Chương 362, nghiêm, kính lễ. Chương 362, nghiêm, kính lễ tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết từ đó về sau. Ngươi liền biến thành hiện tại bộ này không chết không sống bộ dáng. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hắn theo Tô Hạo Thiên tự thuật bên trong, cảm giác được một cỗ nồng đậm âm như khí tức. Riêng là Tô Hạo Thiên phu phụ ở Hoa Hải gặp được cái kia xuyên hòa phục trung niên nam tử, càng là gây nên hắn chú ý. Hắn hiện tại là Hoa Hạ Long Tổ một viên, một khi gặp được loại này sự kiện quỷ dị, nhất định phải lấy tay điều tra cũng giúp cho giải quyết, như thế mới có thể xứng đáng trong tay nắm cự đại quyền lực. Húng chi lúc này còn có thể liên lụy đến Đông Doanh Đảo Quốc, hắn càng là đến cường điệu chú ý mới được. Dù sao, Đông Doanh Đảo Quốc cùng Hoa Hạ Quốc là đời đời tử địch, đến nay vong ta lòng không chết. Một khi phát hiện có Đông Doanh ở Hoa Hạ dở cho quỷ, nhất định phải lập tức chém chết. Tha giết lầm, không thể buông tha không tệ, xác thực dạng này. Tô Hạo Thiên đoán hận nói ra. Hắn mạnh mẽ xem đưa tay kéo ra trước ngực y giải phục. Lộ ra bên trong khô cằn tựa như là khô cạn vỏ cây già da thịt, giữ tợn khàn giọng nói ra, nhìn thấy sao đây chính là ta hiện tại bộ dáng người không giống người, quỷ không giống quỷ, ngay cả chính ta đều cảm thấy buồn nôn nói như vậy, ngươi ở lần kia tai nạn xe cộ thời điểm liền đã chết. Nhưng là, ngươi nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó lại sống lại, đúng hay không Lâm Phong hỏi? Phải như vậy. Tô Hạo Thiên gật gật đầu, một lần nữa chỉnh lý tốt trước ngực y y phục, nói ra, ta vẫn là ta vẫn là Tô Hạo Thiên, nhưng là ta cũng rốt cuộc không phải nguyên lai Tô Hạo Thiên. Ta cũng có trước sở hữu trí nhớ, vô luận là phụ thân ta, mẫu thân, gia gia, mãi mãi, vẫn là Tiểu Uyển mụ mụ Dung Dung, Tiểu Uyển, Tiểu Thanh, ta đều nhớ rõ ràng. Nhưng là, ta lại phát hiện chính mình đối bọn hắn đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Cái loại cảm giác này giống như là cái loại cảm giác này giống như là ngươi là một người khác. Lại đột nhiên ở giữa có được Tô Hạo Thiên sở hữu trí nhớ, đúng hay không? Lâm Phong chợt mở miệng nói ra. Nhưng là, ngươi nhưng thủy chung vô pháp chân chính dung nhập Tô gia, thực sự trở thành Tô Hạo Thiên, đúng hay không? Du NG, cũng là loại cảm giác này. Tô Hạo Thiên đại âm thanh nói, ta nhớ rõ, ta trước kia sủng ái nhất Tiểu Uyển, không cho phép nàng chịu cho dù là một chút xíu ủy khuất. Cho dù là nàng nhăn trao mày một cái, ta đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Nhưng là, từ khi chuyện kia đi qua, ta phát hiện coi như Tiểu Uyển khóc thành một cái nước mắt người, thậm chí lấy cắt cổ tay tự sát phương thức cực đoan cự tuyệt cùng Vương Săn hôn sự, ta đều không cảm thấy khổ sở. Ngươi đương nhiên sẽ không khổ sở, bởi vì ngươi đã sớm không phải Tô Hạo Thiên. Ngươi đã chết. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, tuy nhiên ngươi phục sinh, kế thừa Tô Hạo Thiên sở hữu trí nhớ, nhưng ngươi cũng đã hoàn toàn biến thành một người khác. Quả thật như thế sao? Tô Hạo Thiên tính đến nơi đây, trên mặt hốt nhiên lộ ra một loại quỷ dị thần sắc tình đầu không ra. Khó trách ta đối với người Tô gia sự tình một chút đô bất quan tâm, thì ra là thế. Nói như vậy, mấy năm gần đây Tô gia sinh ý trên trận liên tiếp hao tổn, cũng là ngươi làm chuyện tốt. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hao tổn làm sao lại hao tổn đâu, ta chỉ là đem Tô gia tài sản bí mật chuyển rời đến nơi khác. Ga Tô Hạo Thiên quỷ dị cười một tiếng. Nói ra, đương nhiên, loại chuyện này nhất định phải tìm lý do biểu diễn một lượt mới được, cho nên Tô gia sinh ý cũng chỉ có thể hao tổn. Chuyển rời đến nơi khác, chuyển rời đến địa phương nào? Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo Thiên, hỏi. Thật có lỗi, cái này ta vô pháp nói cho ngươi. Đây là bí mật. Tô Hạo trời lạnh lạnh cười một tiếng, nói ra. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra như thế nói đến. Ngươi đem Tô Uyển gả cho Vương Sản, cùng Vương gia tiến hành quan hệ thông gia, cũng là dự định đem Vương gia tài sản toàn bộ ngầm chiếm, đó là đương nhiên, ha ha ha. Tô Hạo Thiên nhất trận cười to, nói ra, liền Vương Sản tên ngu xuẩn kia, cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, một phế vật, làm sao có thể xứng với nhà ta Tiểu Uyển? Ta đem Tiểu Uyển gả cho hắn, bất quá là vì ngày sau cùng Vương gia liên hợp tiến hành tư sản gây dựng lại, thuận tiện A Tô gia cùng Vương gia lưỡng đại gia tộc tư sản gây dựng lại về sau, ngươi sẽ nghĩ biện pháp ra rơi Vương Sản cha con, sau đó một mình chiếm lấy hai nhà tư sản, lại đem những này tư sản tiến hành chuyển di, thật sao Lâm Phong hỏi. Bingo, chính xác. Tô Hạo Thiên vừa cười vừa nói, ta hiện tại là càng ngày càng thưởng thức ngươi, khó trách tiểu huyền nha đầu kia tử sẽ thích được ngươi, ngươi xác thực cái rất không tệ tiểu gia hỏa. Ha ha, quá khen. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, hiện tại mời ngươi nói cho ta biết, ngươi đem tư sản đều chuyển rời đến đi đâu, ta nói qua, đây là bí mật. Tô Hạo Thiên vừa cười vừa nói, ngươi biết thật sự là quá nhiều. Cho nên, mời ngươi đi chết đi. Đồng nhiên, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, hắn hai chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái, toàn bộ thân thể tựa như là một cỗ xe bọc thép hướng phía Lâm Phong đụng tới. Hắn ỷ vào chính mình thân cao cùng thể trọng ưu thế, muốn một hơi đánh giết Lâm Phong, không cho Lâm Phong lưu nhiệm gì đường lui. Lâm Phong gặp Tô Hạo Thiên trùng đến, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể cường đại trả cờ dạ lưu chuyển, hội tụ ở song quyền, lấy như thiểm điện tốc độ đánh về phía Tô Hạo Thiên lồng ngực. Vừa rồi hắn là cố kỵ Tô Huyền, bây giờ lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, toàn lực xuất thủ. Phong thanh hô hô, sắc bén cùng cực Tô Hạo Thiên gặp Lâm Phong thế công vậy mà như thế sắc bén, ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một vẻ bối rối. Hắn vội vàng duỗi ra hai tay, cũng nắm chắc thành quyền, hướng phía Lâm Phong đánh tới song quyền nên đón. Răng rắc theo hai tiếng xương gãy thanh âm truyền đến, Tô Hạo Thiên nhất tiếng kêu đau đớn, thân thể bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào pho nở dê kha cờ hở trên vách tường. Nhưng là, nhượng Lâm Phong giật mình là, ở xương gãy kịch liệt như thế đau đớn cùng nặng nề va chạm phía dưới, Tô Hạo Thiên vờ ơ y ma giống như là không có cảm giác, rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Thật chẳng lẽ là người chết hay sao lợi hại như vậy tà thuật, trong thế giới hiện thực lại có thế có người hội thi triển. Lâm Phong tâm bên trong chấn kinh nói ra. Ha ha, ngươi quả nhiên lợi hại. Nhưng là, phi thường đáng tiếc, ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Tô Hạo Thiên song tay tựa như là y phục tay áo cúi thấp xuống, nhìn quỷ dị vô cùng. Ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Lâm Phong vừa nói một bên hướng trước mặt tới gần. Ngươi vẫn là trước vì ngươi chính mình suy nghĩ một chút đi. Tô Hạo Thiên trên mặt lộ ra một loại nụ cười quỷ dị. Lâm Phong nhíu nhíu mày, lách mình đến bên cạnh cửa sổ nhìn một chút, chỉ gặp Tô ra cửa ra vào chẳng biết lúc nào ngừng bôn nở chiếc đặc cảnh phòng ngừa bạo lực xe, từng cái súng ống đầy đủ đặc cảnh đang từ trên xe ngư dược xuống chọn tra tuyển mụ. Bọn họ tay cầm cương thương, thần sắc lạnh lùng, động tác nhanh nhẹn hướng phía Tô ra biệt thự vào tới. Có ý tứ, Lu Cờ Na Hó làm Lâm Phong nhìn xem một mặt đắc ý Tô Hạo Thiên, hỏi, ngươi vẫn luôn ở ta trong tầm mắt, nếu có cái gì động tác lời nói, căn bản cũng không khả năng giấu giếm được con mắt ta. Ngu xuẩn chi này chứ, hắn chẳng qua là ta một cái thức thần thôi, là ta thay hắn gọi điện thoại đột nhiên, theo Tô Hạo Thiên trong mồm phun ra một câu cứng rắn tiếng Hoa. Ngữ điệu kỳ quái, nghe rất khó chịu. Đông Doanh Lâm Phong sắc mặt rốt cục thay đổi. Ngươi đầu này chi này chứ ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Nhưng là, đáng tiếc là, ngươi lập tức liền sẽ qua ngục giam. Ở nơi đó, vô luận ngươi nói cái gì, đều không có nhân tướng tin ngươi. Ha ha ha, theo một trận cuồng tiếu, Tô Hạo trời dần dần khôi phục như cũ bộ dáng. Nắm tay giơ lên lúc này, một đôi đặc cảnh xông vào pho nở dê kha cờ hở, sở hữu họng súng đều chỉ Lâm Phong, nghiêm nghị quát. Ta là Tô gia gia chủ Tô Hạo Thiên, xin hỏi các ngươi đội trưởng tới sao? Tô Hạo Thiên trùng lấy Lâm Phong dạy đặc cười một tiếng, sau đó đi đến một cái đặc cảnh trước mặt, nói ra. Tô tiên sinh ngươi tốt, đội trưởng của chúng ta ngay tại phía dưới. Lập tức liền sẽ lên tới. Một cái đặc cảnh lớn tiếng nói ra. Tô ba bá, ta vừa tiếp xúc với đến ngươi điện thoại liền chạy tới, hy vọng không có tới tối đi. Một cái cởi mở, trung khí mười phần thanh âm nam tử theo dưới lầu truyền đến. Tiểu thạch ngươi rốt cuộc đến, nếu như ngươi lại không đến lời nói, khả năng liền rốt cuộc gặp không đến ngươi Tô ba bá. Tô Hạo Thiên trùng lấy nam tử kêu kêu ca kể khổ. Theo một trận gấp rút tiếng bước chân, cả người cao chừng 1m8. Một đôi mắt lập lòe tỏa sáng nam tử trẻ tuổi đi vào lầu 2, tiến vào đại sảnh, xa xưa liền nói, Tô bà bá, đến tột cùng là cái kia đuôi mù tiểu mao tặc dám động thổ trên đầu Tô ra là không kiên nhẫn sao nặc, chính là cái này ra hỏa. Tô Hạo Thiên dùng ngón tay chỉ Lâm Phong, nói ra, hắn giả mạo tiểu huyện đồng học tiến vào ta Tô ra, lại ý đồ đối với tiểu huyện làm loạn, may mà là ta vừa vặn đuổi tới ngăn lại hắn thu tính. Không phải vậy lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Thập sao hắn vợ ơ y ma ý đồ đối với huyện nhi muội muội làm loạn nghe đến đó, nam tử trẻ tuổi sắc mặt nhất thời cũng là trầm xuống, dùng sắc bén ánh mắt đánh giá Lâm Phong, hỏi, tiểu tử ngươi không muốn sống, cũng dám đem chú ý lực đánh vào Huyền Nhi muội muội trên thân, nhìn ta đợi chút nữa làm sao thu thập ngươi mang cho ta đi nghe được mệnh lệnh. Bên cạnh hai cái võ cảnh liền muốn tiến lên đi bắt Lâm Phong cánh tay. Lâm Phong nhẹ nhàng chấn động cánh tay, hai người kia nhất thời liền té lăn trên đất. Lần này, một đám người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới cái này tiểu tặc lợi hại như thế. Bắt lại cho ta như có phản kháng, chính các ngươi nhìn xem xử lý, nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói ra. Chậm đã, đúng lúc này, Lâm Phong thấp giọng quát nói, ngươi là bọn họ đội trưởng không tệ, ta là bọn họ đội trưởng, Thạch Thiên Thanh. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói ra. Ngươi gặp qua vật này sao? Lâm Phong từ trong túi móc ra một khối kim hoàng sắc thẻ bài đối Thạch Thiên Thanh lắc lắc. Nghiêm kính lễ, Thạch Thiên Thanh nhất thời mặt xám như cho, trong nháy mắt đứng thẳng người, vừa hướng Lâm Phong kính cái tiêu chuẩn quân lễ, một bên giống to. Hắn đặc cảnh đều bị làm hồ đồ, không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy đội trưởng bộ dáng, cũng đều thất kinh bỏ vũ khí trong tay xuống, đi theo hướng Lâm Phong kính lễ.